Nếu hắn lấy được phần thưởng, chúng sinh mới thật sự gặp tai họa. Nói đến đây, nàng bỗng ngây người. Nếu Tượng Kỳ Lân thật sự có thể nhìn thấu nội tâm của con người, có thể xét xử mọi tội lỗi quá khứ, vậy việc Quỷ Yểm Sinh vượt qua thẩm phán chẳng phải chứng minh rằng hắn vô tội sao? Một kẻ mà cả thế gian đều xem là hung thần hủy diệt, liệu có thể thực sự là một người lương thiện cứu giúp thiên hạ? Dương Trâm Tinh không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế gian này vốn dĩ đã chẳng mấy bình thường. Giống như nàng, chẳng làm gì nhưng vẫn bị gắn cái danh Ê Ma Vương Chi Nữ. Nếu Quỷ Yểm Sinh lại mang hai bộ mặt trái ngược, cũng không phải chuyện không thể. Bên cạnh, Tiểu Song khẽ nhắc, Ê Điện Hạ, chúng ta có vào tháp không? Nhìn sang phía quân trừ ma, phần lớn đã tiến vào. Lúc này, đến lượt phe ma tộc. Bên kia, quân trừ ma bắt đầu cất lời chế giảo. Chúng không vào, là sợ rồi chứ gì? Ngươi ngốc cà, bọn chúng là ma tộc đấy. Ma tộc toàn là bọn tà ma ngoại đạo giết người không chớp mắt, cả người đầy tội nghiệt, Hoàng Tuyền Thủy cũng rửa không sạch, làm sao dám chịu thẩm phán? Đúng đúng. Thử nghĩ mà xem, nếu chúng thực sự bước lên, đừng nói vào tháp, chắc chắn sẽ bỏ mạng trước bức tượng. Nói ra chẳng phải chuyện cười thiên hạ sao? Đây gọi là tà không thắng chính. Bên phía ma tộc lập tức phản bác. Một tên nhìn trầm trầm quân trừ ma, lớn giọng đáp trả, "Ê các ngươi cao quý, các ngươi giỏi, các ngươi là ánh sáng chính đạo, vậy thì vào đi. Đã đến tận cửa tháp rồi, sao không thử chạm vào sừng tượng?" "Đúng vậy, đúng vậy. Chạm thử một cái đâu có mất miếng thịt nào. Không lẽ các ngươi cũng sợ?" "Không thể nào. Chính đạo đầy rẫy người trong sạch cao thượng, có gì mà ngại? Hay là giống bọn ta, ngoài mặt chính trực, trong tối lại làm toàn chuyện tàn nhẫn. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Là các ngươi, cọp đội lốt hòa thượng, ngoài người, trong thú." Thấy hai bên lại sắp lao vào đánh nhau, Dương Trâm Tinh quay đầu, thấp giọng nói với Tiểu Song, để bảo họ tránh ra xa một chút. "Ta sẽ thử trước." Tiểu Song ngạc nhiên, Ê Điện Hạ cảm thấy bức tượng này có vấn đề. Nhìn quân trừ ma liên tiếp có người vượt qua thẩm phán, lòng ma tộc ít nhiều cũng ngứa ngáy. Mặc dù ma tộc đa phần chẳng phải hạng lương thiện, nhưng vẫn có những người sống an ổn hòa bình, không làm điều ác. Nếu là những người đó, việc qua thẩm phán cũng không phải không thể. Dương Trâm Tinh nhìn chăm chú vào Tượng Kỳ Lân, giọng trầm xuống, ngay dù nói Kỳ Lân thẩm phán dựa trên việc có tội hay không, nhưng Quỷ Yểm Sinh và Mộng Danh rõ ràng không phải cùng một loại người, vậy mà hắn vẫn vào tháp. Điều đó chứng tỏ điều kiện thẩm phán không hề đơn giản như lời đồn. Hơn nữa, Ê nàng siết chặt cây vô ưu côn, giọng khẽ run nhưng ánh mắt kiên định, kể chúng ta là ma tộc. Trong mắt thiên hạ, ma tộc sinh ra đã mang tội. Ma tộc, sinh ra đã có tội. Trong mắt thần thú này, sẽ bị phán xét ra sao? Có lẽ chẳng cần dò xét nội tâm, chỉ riêng thân phận của họ đã đủ để định tội. Ta không thể để các ngươi lấy tính mạng ra đánh cược. Dương Trâm Tinh hít một hơi sâu, nắm chặt cây vô ưu côn, bước thẳng đến trước tượng, hãy để ta thử trước. Điện Hạ. Tiểu Song khẽ gọi, nhưng nàng đã không dừng lại. Bỏ ngoài tai những tiếng gọi phía sau, Dương Trâm Tinh chăm chú nhìn vào mắt của Tượng Kỳ Lân. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay ra, nắm lấy chiếc sừng dê lạnh lẽo. Trong tháp, có người đứng tại tầng 1, không vội tiến sâu hơn. Những ai trong quân trừ ma dám bước vào, đã đều ở đây, tụ tập dưới đáy tháp, tò mò quan sát xung quanh. Đám người Thái Viêm phái, ngược lại, đang chăm chăm nhìn về phía cửa ra vào. Dương sư muội vẫn chưa vào, Lệ Điền Phương Phương lo lắng nói, "Kẻ quân trừ ma đã vào gần hết, bây giờ chắc đến lượt ma tộc rồi." "Chưa chắc nàng đã vào được." Bồ Đào đứng một bên, không nhịn được lên tiếng, giọng lạnh lùng, "Kẻ nàng là ma tộc, sinh ra đã mang tội, làm sao có thể qua được Tượng Kỳ Lân?" "Nhưng Quỷ Yểm Sinh cũng là ma tộc, chẳng phải hắn vẫn vào được sao?" Điền Phương Phương khó chịu đáp lại, rồi quay sang Bồ Đào, "Ngày này, Bồ Đồng Tu, lần trước ở núi Cô Phùng, Dương sư muội còn uống rượu cùng ngươi. Dẫu nàng là ma tộc, cũng có chút giao tình với ngươi chứ. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến với nàng? Hình như nàng chưa từng đắc tội với ngươi mà." "Nàng ta là ma tộc." Bồ Đào phẫn nộ, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Giọng cũng trở nên gay gắt hơn, để các ngươi thân thiết với một ma tộc như vậy, không thấy quá đáng sao? Vì sư muội ta đáng yêu, nên người ta thích gần gũi với nàng thôi.